mình gần tới chương 42 rồi. Quý vị mừng đi là vừa. Chắc các vị mới đi học nửa chừng 42 chương, không có dịp mà nghe cái chia sẻ của mình về những buổi học đầu khi đi vào văn bản kinh này. Trước khi đi vào văn bản kinh này, hồi năm trước á, mình có bài cho quý thầy cô để làm một việc mà hầu như quý thầy cô không ai làm hết. Đó là mình nên học 42 chương này theo cái cách nghiên cứu của người lớn để sau này mình giải lại được. Đó là một bài kinh như thế này á, thì mình nên có cái phần đầu là chánh văn, tức là nguyên văn của nó là tiếng Hán. Kế đó là bản dịch, có thể quý vị dịch bằng tiếng Anh cũng được. Kế đó là giải thích từ ngữ. Kế đó là phần đại ý của chương. Và cuối cùng là phần giảng giải, tức là giải thích rộng. Và cái phần cuối cùng sự giảng giải là áp dụng nó vào đời sống tu học thực tiễn. Và một chương vậy thì các vị làm việc nghiêm túc bằng cái tinh thần đó, thì cứ mỗi một chương vậy mình có một bài học rất là hay. Và có một điều mình nhắc nhở quý thầy là mình học xong một bộ kinh thì mình làm được công việc đó cho chính mình, có nghĩa là mình sẽ dạy được bộ kinh đó lại cho thế hệ các em sau này. Có những phần đi ngang qua vậy. Vì như Trúc Nghiêm học từ đầu, có phải không? Đã làm được chương nào như vậy chưa? Thế thì rất là thua thiệt. Thực ra không có cái gì hay bằng cái cách mình dạy học. Tại vì dạy học là một cách mình học kỹ nhất. Cho nên hồi đầu tiên trước khi học kinh 42 chương này, mình có chia sẻ về cái cách thức học của các học đường Tây Tạng. Một thầy dạy có 2 trò, 3 trò thôi. Và họ phân ra làm từng cấp. Ví dụ như cái này là sư anh nè, dạy cái thế hệ kế nè, thế hệ kế dạy thế hệ kế. Và cứ dây chuyền như thế từ trên dưới, ai cũng là thầy giáo, ai cũng là học trò hết. Ví dụ như mình học với thầy lớn hơn, rồi mình dạy với người nhỏ hơn, cái người nhỏ hơn học lại với mình, nhưng mà dạy lại với người nhỏ nữa, thành từng lớp vậy đó. Và cứ 3 người một lớp chứ không cần nhiều, 3 người, 4 người một lớp. Và như vậy thì có điều kiện để nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Đó là cái cách mình vừa học vừa dạy. Và quý thầy chịu khó làm như vậy thì mình nghĩ sẽ rất là hay. Rồi cái cách thứ hai mình xin chia sẻ thêm là ví dụ như nghe một bài pháp thoại sư ông trong các buổi công cộng, đó là cần thiết. Nhưng mà sau đó có thì giờ thì mình nên ngồi trầm tư một mình nghe. Nghe xong mình có một quyển sổ vậy, mình ghi lại cái dàn bài chính của cái bài pháp thoại, ghi theo cái nhận thức của mình và sắp xếp lại cái bài đó theo ý của mình, chứ không nhất thiết là phải theo ông cụ. Và cứ một bài pháp thoại của ông cụ giảng là mình có khả năng giảng lại, nhưng mà khác cái nội dung không. Cách đó là mình tự học, tự đào tạo mình đó. Và cái hướng tương lai của Trung tâm Làng Mai, thưa đại chúng, là cái nhu cầu của dạy học, cái nhu cầu hướng dẫn nó rất là rộng, chứ không phải là hạn chế trong phạm vi tu viện. Các thầy cô rồi dần dần ai cũng được nhận cái đàn hết, và cũng phải ra tiếp xúc để hướng dẫn người ta tu học. Mà mình ra, mình không phải tiếp xúc những người thiền sinh họ hâm mộ tu với mình không, mình còn phải đối đầu với rất là nhiều. Ví dụ như quý thầy truyền thống, đây mình không có tiếp xúc, mình không thấy, chứ quý thầy truyền thống thì họ rất là tự hào về cái học thuật của họ. Tại vì trường cơ bản và trường trung cấp và đại học mở ra đã nhiều năm rồi, từ năm 80 mấy tới nay. Người tu trẻ họ đều có năng lực rất là hùng hậu về nhiều lĩnh vực. Mình học của sư ông, cái tinh hoa sư ông gom lại, sư ông truyền đạt cho mình thu nhận đâu đã hết. Thứ hai nữa là những cái mà người khác đã làm sẵn thành món ăn cho mình ăn mình không nấu được. Cho nên cái khả năng đòi hỏi là mình phải nấu cho được món ăn đó kia. tiếp thu những điều sư ông rất là cần, nhưng mà đồng thời mình phải đào xới thêm mới có khả năng. Mình đi ra ngoài hướng dẫn tu hành, mình đối đầu với rất là nhiều quý thầy cô của truyền thống, chứ không phải là những thiền sinh mình hướng dẫn không. Ở đây cũng thế, ở Việt Nam cũng thế. Cho nên đòi hỏi quý thầy phải tự nâng cái trình độ về cái kiến thức về Phật học của mình lên từng ngày một. Không có nên bỏ trôi. Ngày tháng trôi qua rất là nhanh mà mình không có nắm được, thế thì rất là phí phạm. Trong những cách học, trong những cách làm cho mình tự giỏi là cái cách tự học là hay nhất. Mà cái cách tự học đòi hỏi mình phải mỗi một ngày vài từ ngữ Phật học, vài câu hay của kinh, nhất định là phải thuộc lòng thôi à. Đành rằng cái tinh thần học của Đại học Mỹ rất là hay, là không cần bắt thuộc lòng, chỉ cần anh có nhiều sách vở, anh chỉ cần ngồi tra khảo lượm lạc. Nhưng mà cái điều đó thưa nó rất là bất tiện khi các vị đi giảng dạy, tại vì mình đâu thể mang đi lình kình kinh sách. Lúc bây giờ mình cũng không thể mở cái laptop ra để mà đọc lại những văn bản, nó phải từ trong này nó đi ra thôi à. Rất là cần. Thứ hai nữa là nếu các vị chưa phải là người có uy tín lớn, là một bậc thầy giỏi, lời nói mình chỉ vận dụng tự giác của chính mình không, mình không có vận dụng lời Đức Thế Tôn làm chứng cứ, nó không đủ làm cái niềm tin cho thiền sinh và Phật tử tín đồ. Mà mình dẫn lại ông cụ á, nó có cái vụng về thế này. Cái vụng về đó là mình mẹ hát con vỗ tay, nên dẫn lời của các vị thầy khác hoặc là dẫn lời Đức Thế Tôn, nó tránh được cái tình trạng là mình đánh phấn cho nhau. Cái đó là cái điều mà xin quý thầy lưu ý. Đành rằng sư ông là một bậc thầy tự giác rất là lớn và cái uy tín rất là lớn, nhưng mà mình nếu không phải là đệ tử sư ông dẫn được, dẫn chứng cái này cái kia về sư ông được, nhưng mà mình là đệ tử sư ông, mình dẫn dụng thì nó có cái vụng về. Theo cái nhìn của mình là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình xin chia sẻ thêm một chút nữa là thế này. Là mỗi một, như hôm trước mình có nói là mỗi một ca sĩ họ tạo cho họ một sắc thái riêng, cái tính cách rất là cá nhân của họ. Mình truyền đạt, mình thu lượm ý tưởng ông già, tự giác của ông già, nhưng mình nhào lại, mình nấu lại bằng cái năng lực của mình, bằng cái ngôn ngữ của mình, tư duy của mình, rồi mình nói ra. Chứ mình đừng lấy nguyên bản chính của ông. Mình lấy nguyên bản chính ổng là vô tình, mình vô tình mình chỉ là bản sao, mình nhai lại cái bả của ổng thôi. Nếu họ nghe điều mình trình bày nó hơi hướng nồng nực cái kiểu ông cụ lần mai thế, thì họ nghe ổng sướng hơn, nghe mình làm gì, nghe ổng hay hơn nhé. Cho nên mình phải tránh cái tình trạng như vậy. Và nói hai điều này chia sẻ cùng đại chúng để các vị lưu ý là tự mình phải đào tạo cái khả năng của chính mình, đi vào nội điển và học không mỏi mệt từng ngày một. Một câu kinh hay, một bài kệ hay, một mẫu chuyện hay, có thể vận dụng nó, áp dụng vào cái sự truyền đạt thế nào để cho nó sáng sủa thì mình nên vận dụng. Cái đó rất là cần thiết. Đó là những chuyện vụn vặt bên lề của cái học. Bây giờ mình đi vô đây. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2006. Hôm nay mình sẽ học chương 34. Và chương này có cái chủ đề là con đường trung đạo. Mình đọc cái bản dịch của chương 34 trước. Có một thầy Sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp. Tiếng ông ấy rất buồn bã, như tiếng núi thối lui. Đức Phật mới hỏi: xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì? Đáp rằng thích chơi đàn cầm. Đức Phật hỏi: khi dây đàn trùng thì sao? Đáp rằng không kêu được. Đức Phật hỏi: Khi dây đàn căng quá thì sao? Đáp rằng tiếng bị mất. Đức Thế Tôn hỏi, không căng cũng không trùng thì sao? Thầy ấy đáp là các âm thanh đầy đủ, dễ nghe. Đức Phật dạy, người sa môn học đạo cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới có thể đắc đạo. Đối với sự tu đạo mà căng thẳng quá làm cho thân mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm ý sẽ sinh phiền não. Tâm ý đã sinh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và an lạc, đạo mới không mất được. Và thưa đại chúng, mình ghi trên bảng này hai câu rất là quan trọng. Mình trích trong chương 34 này thôi. Sa mô học đạo, tâm nhược điều thích đạo khả đắc hỷ. Tức là các thầy hay là những người đam mê cái con đường thực tập, mà nếu điều tiết được thân và tâm một cách thích đáng, hợp lý, thì có thể chứng nghiệm được cái sự an lạc, hạnh phúc hoặc là giải thoát trong hiện đời. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai đó là chỉ cần có cái sự thanh thản, an bình, trong sáng, vui tươi của tâm thức thì có thể chứng được đạo. Đạo bất thất có nghĩa là chứng được đạo. Hai câu này rất là quan trọng. Và nguyên một đoạn dài, Đức Phật dẫn dụng những cái ví dụ để chứng minh cho một điều là cái con đường tu hành của chúng ta nó không được cực đoan. Không có thái quá bên này, không thái quá bên kia. Mình chọn cái con đường trung đạo để đi. Con đường trung đạo là cái con đường mà nó thành tựu đạo nghiệp cho các bậc thầy quá khứ, từ Đức Thế Tôn cho tới các vị thiền sư, cho tới các vị thầy cận đại, đều đi con đường trung đạo. Nhưng mà cái khó của con đường trung đạo mình giải thích thế này. Thông thường tâm thức của chúng ta mới đầu vào tu thì chúng ta lại rất là căng thẳng, rất là ham tu, rất là tinh tấn. Thì cái tinh tấn nó dễ lạc vào cái căng thẳng, cái cực đoan của sự căng thẳng. Rồi tu lâu chừng 3 năm, 5 năm, cái mình lại lạc vào cái cực đoan của sự buông trôi. Tức là một là anh nghiêng về cái phía căng thẳng, hai là anh nghiêng về cái phía thả lỏng, buông trôi cuộc đời. Hai cái phía này nó luôn mời gọi. Mà cái con đường trung đạo rất khó điều tiết. Rất khó để cho mình tu thế nào mà không căng thẳng, không gấp gáp, mà cũng không buông trôi. Cứ điều đặn mà tiến, điều đặn mà tiến, tức là tinh tấn, mà trong cái tinh tấn có cái sự từ bi, thương yêu, nhẹ nhàng, dịu dàng, mềm mại. Cái đó rất là khó cho chúng ta tu. Và cái điểm chính yếu hôm nay mình chia sẻ về vấn đề đó. Vấn đề là làm thế nào để đừng lạc vào trạng thái căng thẳng của tinh tấn, và cũng đừng lạc vào cái trạng thái của sự buông lung. Hai cái này, thưa, nó rất là khó, là tại vì các con đường tu ta rất là dài. Nó không phải một ngày một bữa, mà có khi mình đầu tư cả một đời người đó. Mà một đời người, thưa đại chúng, là sinh tâm lý của mình nó biến đổi từng ngày một. Nay buồn, mai vui, nay khỏe mạnh, mai ốm đau, vân vân. Cho nên điều tiết được tâm thức mình để cho nó đi cái con đường trung đạo cực kỳ khó khăn. Lý thuyết thì nó dễ, nhưng mà áp dụng vào thực tế để đi trọn cái con đường tu không có chán, đó rất là khó. Đó là những cái điều mà chúng ta chia sẻ để các vị thấy cái khó khăn của người tu chúng ta khi phải điều tiết thân tâm mình đi con đường trung đạo. Và trong cái nội dung của bài kinh 34 này, các vị nhận ra một điều rất là dễ thương nơi Đức Thế Tôn, là cái điều là cái cách chăm sóc của Đức Phật rất là dễ thương. Và nếu mình đi vào văn học A Hàm thì các vị thấy cuộc đời Đức Thế Tôn thể hiện ra rất là nhiều cái nét đẹp, mà chưa có một vị thầy nào tuyệt vời về cái cách nuôi dạy chăm sóc như Đức Phật cả. cái cách đầu tiên mà chúng ta nhận diện đó là vận dụng được cái lời dạy vào sự thực tập, tức là sự chăm sóc dạy dỗ của Thế Tôn đối với đệ tử. Mình khai thác cái phần dễ nhận biết, đó là Đức Thế Tôn vận dụng mọi cái cơ hội và mọi cái lời dạy để đưa chúng đi vào sự thực tập, mà không có đi vào cái sự phù phiếm của lý luận. Ví dụ như trong cái bài này thì các vị thấy là Đức Thế Tôn chăm sóc một thầy tỳ kheo muốn bỏ tu đó. Nghe tiếng thầy tụng kinh rất là buồn, cho nên Đức Thế Tôn tới hỏi chứ thầy đã từng làm nghề gì ở thế gian. Ông nói ngày xưa con đánh đàn. Và Đức Thế Tôn nương cái cơ hội ông là người thiện nghệ về gãy đàn, Đức Thế Tôn dạy cho cái cách gãy đàn thế nào để có âm thanh đẹp, âm thanh hay, và ứng dụng cái đó vào cái điều kiện tu. Rồi có một lần Đức Thế Tôn đi gặp cái người điều phục tượng đó, nghĩa là ông luyện voi đó. Đức Thế Tôn hỏi chứ ông luyện voi như thế nào, voi dữ ông làm sao, voi hiền làm sao. Và Thế Tôn áp dụng cái cách đó để dạy đệ tử. Rồi Đức Thế Tôn dạy cho những người mà trước khi xuất gia làm nghề chăn bò, chăn trâu hoặc đổ thùng, Đức Thế Tôn rất là kiên nhẫn dạy cái cách thế nào nuôi con trâu cho mập. Thế thì Ngài ứng dụng cách nào để nuôi bồ đề tâm cho mập, cho lớn. Đó là trường hợp đối với từng cái tâm thức của con người dẫn dụng. Cái thứ hai là tất cả những cơ hội mà Đức Thế Tôn gặp trên đường thì Ngài đều quy chiếu vào sự thực tập của quý thầy cả. Ví dụ như gặp khúc gỗ trôi sông, gặp cái gò mối, gặp chiếc thuyền đi ngang sông, gặp cái hòn đảo, vân vân, gặp người bắt rắn, vân vân, thì Ngài đều có những cái cách dạy rất là gần gũi, nhân tình, dễ tiếp thu. Đó là mọi cơ hội Ngài đều quy chiếu về sự tu. Cái điều thứ ba đáng nhớ nữa là, thưa đại chúng, là trong văn học Phật giáo nguyên thủy, ta không tìm thấy cái ngôn ngữ triết lý gì cao siêu hết. Lời rất là giản dị, rất là gần gũi nhân tình, và Ngài sử dụng tiếng địa phương để dạy thôi. Và từ vài điểm về cuộc đời Đức Phật dạy dỗ nuôi dưỡng đệ tử ngày xưa, là các vị quy chiếu là các vị thầy giỏi trên thế giới này đều có những cái nét đặc trưng như vậy. Và hầu như các vị thầy giỏi không có sử dụng ngôn ngữ triết lý, rất là giản dị, rất gần gũi, rất dễ hiểu. Đó là cái cách để mình học. Mình học để mình giúp đỡ người, để nuôi dưỡng chính mình nữa. Nó rất là cần. Có hai điều để mình nhận xét về điều này. Cái điều mà mình không có nhận thức rõ, mình không nắm bắt kỹ, không phải là cái tuệ giác của chính mình đó. Thường thường mình dùng ngôn ngữ rất là cầu kỳ, rất là qua què, để làm cho người ta khó hiểu. Và cái điều này nó giấu được cái điều không hiểu của chính mình nữa. Cái gì mà mình thực sự hiểu á, mình sẽ trình bày nó rất là giản dị, dễ hiểu, bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất. Cái cách đó rất là rõ ràng. Và những vấn đề mình nắm càng kỹ bao nhiêu, mình trình bày nó càng dễ hiểu bao nhiêu. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm là học Phật Pháp phải sử dụng cái ngôn ngữ nó cầu kỳ, hoa mỹ, nó triết lý gì cả. Không phải như thế. Phật Pháp phải ứng dụng trong cuộc sống đời thường rất là gần và thực tập cho được. Và nhìn cái người khai sáng là Đạo Phật, cái dòng chảy Đạo Phật bắt nguồn rất là thanh lương như thế, thì mình biết rõ là như vậy. Đành rằng trong cái quá trình chia sẻ thì các vị sẽ sử dụng ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ nó đừng quá thô, đừng quá vụng về, nhưng mà cái sự trong sáng gần gũi của ngôn ngữ rất là cần, giống như Đức Phật đã từng sử dụng, nhất là những cái ví dụ nó làm sáng nghĩa kinh điển và cái điều chia sẻ của mình. Và nên nhớ là ta nên vận dụng mọi cái cơ hội và mọi điều đều quy chiếu vào sự thực tập. Đó là cái con đường ngày xưa Đức Thế Tôn đã đi. Điều kế tiếp mình chia sẻ nữa là điều này. Ngoài khả năng Đức Thế Tôn vận dụng cơ hội và lời dạy để quy chiếu vào sự thực tập, thì đời sống thường ngày của Đức Thế Tôn, Ngài gần gũi, chăm sóc, thương yêu và chờ đợi. Mình nói đến cái này trước. Nếu mà không có kiên nhẫn, mình không làm được cái chuyện chờ đợi cho trái cây nó chín. Vị thầy lớn mà không có khả năng chờ đợi thì sẽ làm đổ vỡ rất là nhiều đứa đệ tử mình nuôi dạy. Cha mẹ mà lòng thương con rất lớn thì cũng có khả năng làm được việc này, tức là chờ đợi sự trưởng thành của con, không có vội vàng thúc ép, không có hái những trái xoài còn xanh để dúi cho nó chín. Điều này rất là rõ ràng. Và mình quy chiếu là đời sống ở trong nội bộ trong chúng cũng như vậy. Thưa đại chúng, là 100 con người ít hơn hoặc nhiều hơn sống trong một cái cộng đồng đại chúng, tâm thức của mỗi người nó rất là khác biệt. Có những người họ lớn trong cái môi trường mà mình nói một lời họ nghe, họ tiếp nhận rất là dễ. Có những người do những cái thương tích bé thơ cho nên mình khó nói một lời đến với họ lắm, đòi hỏi phải chờ đợi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sinh tâm lý của con người nó có những cái đột biến mình không lường được. Có khi mềm mại, dịu dàng, dễ thương là thế. Có khi nó đổ lì ra, mình khó giải lắm rồi. Cho nên cái sự kiên nhẫn đợi chờ thì rất là quan trọng. Và từ cái bên ngoài này, các vị quy chiếu là nhìn tự thân mình, con đường tu cũng vậy. Thưa, có khi mình phải rất là thương yêu chính mình và chờ đợi cái sự chuyển biến của tâm thức nữa, có chút kiên nhẫn về chính mình nữa. Bằng không thì cái con đường tinh tấn của mình nó đổ vỡ, con đường tu mình không đi đến nữa. Mình tu 5-3 bữa truyền thống này, cái mình nhảy mình bỏ, mình qua tu 5-3 bữa truyền thống kia. Điều này nó dễ xảy ra trong tâm thức của người thiếu kiên nhẫn. Mình không học gương ai bằng học gương của Đức Thế Tôn cả. Cái sự chờ đợi của Đức Thế Tôn để đến một cái cơ hội nào đó mới dạy. Ví dụ như trong môn đồ của Đức Phật ngày xưa có Ngài Châu Lợi Bằng Đà. Ông học bài kệ có mấy câu mà không thuộc, học nhiều tháng như thế. Và Đức Thế Tôn biết chuyện này nhưng mà Ngài vẫn chờ đợi rất là lâu. Cho tới một hôm Ngài thấy cơ duyên đến, Ngài mới kêu Châu Lợi Bằng Đà tới và trao cho chiếc khăn. Ngài nói ông lấy cái khăn này ông lau tay. Xong rồi ông ra trước mặt trời, ông giơ lên ông nhìn, rồi ông lau tay, rồi ông giặt, ông đưa lên ông nhìn. Ông tu chừng đó việc thôi. Và Ngài Châu Lợi Bằng Đà, Ngài đã làm công việc đó mà cuối cùng chứng được quả thánh. Và rất là nhiều điều nó xảy ra trong cái tăng đoàn Đức Phật ngày xưa bằng cái sự kiên nhẫn của Ngài tột độ. Và chia sẻ điều này để các vị thấy là chúng ta là đệ tử Đức Thế Tôn, ta phải học cái điều này. Không phải đối xử với bên ngoài không, mà đối xử với chính mình nữa. Và có được cái kiên nhẫn này thì cái con đường trung đạo ta mới đi được. Ta không có gấp gáp, ta không có vội vàng, ta không có nôn nóng, ta không có căng thẳng. Khi có sự gấp gáp, vội vàng, nôn nóng và căng thẳng, tức khắc là các vị bị gãy nửa chừng thôi. Gãy nửa chừng cả, nhất là như chúng ta từng thấy trong sinh hoạt của tăng đoàn, là có nhiều thầy bỏ truyền thống này qua truyền thống khác, chạy quanh quanh rất là nhiều. Cái gãy thiệt thòi lớn hơn nữa là mình căng thẳng quá độ thì nó làm cho thân tâm mỏi mệt, tật bệnh phát sinh. Nó không có quân bình, nó không có hài hòa. Nó tác hại ngược vào thân này. chưa nếm được hương vị của niềm vui, của an lạc, sự tu tập, mà rồi bệnh nó đã đổ ra. Phần lớn tất cả những cái bệnh của thân sinh lý nó đều phát sinh từ tâm thức. Mà trong những cái điều làm phát sinh bệnh của thân á, thì do cái cách mình điều tiết dở mà xảy ra, chứ không có gì lạ. Lòng an bình, tươi tắn, hài hòa và luôn có niềm vui, nó là một cái điều kiện tốt lành nhất để đẩy lùi tật bệnh và nâng cao sức khỏe mình lên. Mình biết cách chăm sóc thân á, thì thân đỡ bệnh. Và mình biết cách chăm sóc tâm á, thì tâm của mình an lạc. Thì hai cái điều này nó tạo thành, nó yểm trợ, nó làm cho mình càng tu về già thì sức khỏe mình càng có. Đúng nguyên tắc là phải như thế. Chứ mình càng tu càng già mà càng bệ rạc thì nó chặt, nó không đúng á. Cho nên cái con đường trung đạo để điều tiết cân bằng thân và tâm, và cân bằng tâm lý này rất là quan trọng, để nó làm cho cuộc đời tu mình có thể càng già càng khỏe, càng già hùng lực càng mạnh. Và có một cái quy luật rất là ngược, đó là thưa đại chúng là ở đời tới 65, 68 người ta về hưu, nhưng mà trong đạo thì 68 là tuổi bắt đầu nhờ chứ không phải về hưu. Tuổi đó là tuổi nhờ cho tới 80. Nó có cái điều rất là ngược, càng già Phật pháp càng nhờ chứ không phải già về hưu. Người tu là người chiến sĩ chết trên lưng ngựa chứ không bao giờ chết nhường bệnh. Đúng nguyên tắc là vậy. Và mình khéo giữ gìn, khéo đi cái con đường trung đạo này để giữ được, để giữ được cái quà tặng cho cuộc đời, để đền ơn Tam Bảo. Không khéo tu mình không đền ơn Tam Bảo được, mình chết nửa chừng. Cho nên thưa đại chúng là nhìn lại Đức Thế Tôn là ngài rất gần gũi với các đệ tử của ngài, và cái sự chăm sóc thương yêu nó thể hiện ra từ người nhỏ cho tới người lớn. Ví dụ như La Hầu La, có một lần quý thầy tỳ kheo từ phương xa về chiếm hết phòng, anh nhỏ anh phải ra ngoài nhà tắm anh ngồi và rắn bò tới. Và Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất, ngài biết điều đó cho nên ngài mới ra, ngài biểu ngồi yên đó, và ngài soi đèn, ngài dẫn đường cho La Hầu La ra. Rồi sau đó mới có một cái pháp chế là các thầy tỳ kheo có quyền cho một sa di nhỏ ngủ chung một phòng khi không có phòng xá. Và Đức Thế Tôn đã từng có cái kinh giáo giới La Hầu La, dạy La Hầu La chữa trị cái bệnh nói dối. Đó là mình nói cái chuyện chăm sóc thương yêu những cái chú sa di trẻ tuổi. Và cách hành xử Đức Thế Tôn cũng rất là hay, là khi La Hầu La xuất gia thì ngài không cho La Hầu La ý chỉ với chính mình, cho ý chỉ với Xá Lợi Phất thôi. Và có một lần quý thầy tỳ kheo tới 500 người tới về thăm Đức Thế Tôn từ phương xa về. Đức Thế Tôn biết là 500 thầy tỳ kheo đó có khả năng là chứng được pháp nhãn trong một đêm tọa thiền thôi, cho nên ngài tọa thiền, ngài không có buồn tiếp, để cho mấy ông ngồi ngoài đó. A Nan vô nhìn thấy Đức Thế Tôn đang tọa thiền cho nên đâu dám gọi, đi vô đi ra nhiều lần lắm không dám gọi. Và các thầy kia nghe nói là Thế Tôn đang tọa thiền, các ông đều xếp chân kiết già ngồi thẳng hàng ở ngoài hương thất Thế Tôn tọa thiền. 500 thầy như thế. Và tới mặt trời hừng sáng ở phía đông thì Thế Tôn xả thiền. A Nan nói giờ bạch Thế Tôn, con chờ ngài cả đêm để xin Thế Tôn là có 500 thầy vừa từ phương xa về thăm, mà Thế Tôn cứ tỏ thiền hoài con không biết làm sao. Đức Phật mỉm cười nói, A Nan à, các thầy đó đã gặp ta rồi, ta và các thầy đó có cùng một cái tầng định, cho nên ông khỏi cần phải mời. Các thầy đã nghiễm nhiên đã đảnh lễ ta, đã cúng dường ta và đã thăm hỏi ta, là ông khỏi cần mời. Thưa đại chúng, mình vận dụng một vài điều để các vị thấy là cái khả năng chăm sóc gần gũi thương yêu và cái sự kiên nhẫn đợi chờ rất là lớn nơi các bậc thầy. Chúng ta là những người đều mang cái họ Đức Thế Tôn cả, cho nên ít nhiều xin các vị học cái cách chăm sóc và dạy dỗ của Đức Phật. đối với những người trong tăng thân, đối với những thiền sinh, những cư sĩ vân vân. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý. Từ cái chương kinh này các vị đọc, các vị thấy Đức Phật rất là dễ thương. Nghe ông thầy ông buồn bã quá, ngài phải thăm hỏi. Điều thứ hai mình đi vào là vấn đề chính mà mình muốn chia sẻ hôm nay, đó là quân bình thân và tâm khi thực tập. Thưa, cái điều này từ ngày đầu Đức Thế Tôn đã nói đến rồi, chứ không phải là cái điều xa lạ gì đối với truyền thống của đạo Phật cả. Các vị còn nhớ cái kinh đầu tiên Đức Phật nói là kinh Chuyển Pháp Luân, phải không? Quý vị mà dở cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, quý vị thấy là đầu tiên của kinh Chuyển Pháp Luân này là Đức Phật nói đến con đường trung đạo trước. Đây là cái kinh nghiệm rất là xương máu. Ngài đã bỏ 6 năm để tự hành hạ hình hài mình đến kiệt quệ. Sau đó ngài khám phá ra cái con đường thiền định để đạt được đạo không phải là cái con đường hành hạ hình hài. Cho nên ngài rời cái lối tu đó, ngài bắt đầu thọ thực một chút nữa của nàng Sujata. Và 49 ngày đêm thiền tọa, khi chứng ngộ rồi, cái điều ngài nói đầu tiên là có hai cực đoan cần nên tránh. Cái cực đoan thứ nhất là thả trôi cuộc sống mình theo dục lạc thế gian. Cực đoan thứ hai là hành hạ ép sát theo các cái truyền thống tu tập. Cho nên cái điều đầu tiên mình lưu ý thưa đại chúng là người tu chúng ta phải rất là thông minh ạ. Tại vì cái con đường trung đạo nó tùy với cái cơ chế của từng hình hài. Ta phải sống thế nào mà nó thích ứng được, sức khỏe mình không bị suy sụp, tinh thần mình không bị căng thẳng. Cái này nó không có một cái tiêu chuẩn chung cho mọi người, mà nó là tiêu chuẩn rất là riêng của từng cơ thể. Anh ăn một chén cơm anh no, cơ thể tôi lớn hơn tôi ăn hơn một chén mới no. Cơ thể người kia nhỏ hơn, họ ăn nửa chén họ no. Có những cơ thể buổi chiều không cần ăn, có những cơ thể buổi chiều rất cần ăn. Thế thì tùy cái cơ địa, tức là tùy cái từng cơ thể một mà chúng ta có một cái cách điều thân. Đó là điều thứ nhất. Cái cách nào nó trung đạo, nó hợp lý nhất cho từng cơ thể. Cho nên đòi hỏi yếu tố ban đầu đó, các vị phải rất là thông minh để điều tiết thân mình. Mình không đủ thông minh để mà điều tiết, để nhận diện về thân mình, thì mình không thể tiến xa được trên con đường tâm linh. Đó là cái điều rất là quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là tùy cái điều kiện tâm lý của mình, có những lúc lên lúc xuống rất là bất thường. Ai cũng thế cả. Có những lúc tự nhiên có cái buồn nó xâm nhập mình mà mình không biết cái nguyên do. Thế thì mình phải là người rất là bén nhạy, mình nhận diện về những cái chuyển biến tâm lý mình để mình điều tiết đó. Chứ không ai có thể nhìn thấu vào tâm thức của anh để giúp anh được cả. Tự mình phải làm điều đó với chính mình thôi. Và nên nhớ là cái căn bản đầu tiên của người tu chúng ta đặt ra là hãy làm một việc cực kỳ quan trọng, đó là phải khéo điều tiết được lúc nào mình cũng đang đi trên con đường trung đạo. Điều này Đức Phật đã nói rất là rõ trong kinh Chuyển Pháp Luân. Nên tránh hai cái cực đoan của buông trôi cuộc sống theo dục lạc thế gian. Cái cực đoan thứ hai là quá ư ép sát, quá ư căng thẳng. Và đi vào cái thực tế của con đường dụng công, thưa cũng như thế. Mình mà rất là căng thẳng trong cách dụng công, nó không có hiệu quả nhiều. Nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó căng thẳng, thế thì nó gây cái tình trạng tổn thương cho thân. Nếu kéo dài lâu thì nó rất là tổn thương. Mình chia sẻ cho nó rõ hơn một chút. Mình nói đến hai cực đoan của người dụng công. các vị có thể tìm đọc lại Kinh Chuyển Pháp Luân để thấy những cái điều Đức Thế Tôn nói về hai cực đoan này. Cái cực đoan đầu chúng ta dễ mắc phải khi tu, đó là cái cực đoan của người nỗ lực. Những người mà cực kỳ tinh tấn, không khéo, người đó là người bỏ cuộc sớm nhất. Và mình để ý trong cái truyền thống tu, cùng thời với mình, những người bạn mình đều đi cái con đường này. Họ mới tu, họ làm như họ sắp chứng thánh tới nơi, lầm lầm lì lì, không nói. Hai ba hôm là họ mang cái bản rất là lớn, là không buồn nói chuyện, tịnh khẩu vân vân, tưởng chừng như ghê, ấy thế mà coi chừng. Thông thường thì có khi nửa chừng họ quay ra, họ trở thành những người phóng túng, buông trôi. Đó là cái mức độ thiệt hại nhỏ thôi. Mức độ thiệt hại lớn nữa là họ rất là quay cuồng. Nay nghe thầy thì giỏi chạy tới, mai nghe thầy kia giỏi chạy tới, mốt nghe thầy nọ hay chạy tới, chạy lanh quanh, rồi cuối cùng chạy mất luôn. Cái sự nỗ lực nó vừa phải, nó cân bằng và đầm thắm trầm tĩnh, thế thì nó mới đi bền được. Các vị sống lâu trong đạo, các vị thử nhìn quanh mình để các vị thấy. Và mình nên nhớ là cái chuyện thả trôi trong luân hồi đã đi ngang qua nhiều kiếp tử sinh. Kiếp này may mắn gặp đạo rồi, ta nhiệt tình ham tu, cái điều đó rất là cần. Mình đốt trong trái tim mình cái ngọn lửa cháy rừng rực của sự ham tu. Nhưng mà bên cạnh cái sự rừng rực ham tu đó, còn có cái lòng từ bi thương yêu chính mình nữa, tinh tấn nhưng mà rất dịu dàng, hùng lực rất là đầy nhưng mà cũng rất là mềm mại và kiên nhẫn. Hai cái này nó cộng lại rất là hài hòa, nó phối hợp mới có thể đưa cuộc đời ta lên cao được. Bằng không thì chỉ có một cánh là con chim nó không thể bay được, gãy thôi. Phải đủ hai cánh. Và trong đạo Phật, các vị thấy những cái từ của Phật pháp nó biểu hiện được điều này. Trí tuệ phải đi kèm với từ bi. Hai cái này nó luôn có mặt. Và trong những biểu tượng của Bồ Tát mình thờ cũng vậy nữa. Một ngày thì Văn Thù thì phải có Phổ Hiền, Quan Âm thì phải có Thế Chí. Một phía là biểu lộ của nam tính, một phía là biểu lộ của nữ tính. Ví dụ như tinh tấn là biểu lộ của nam tính, nhưng mà phải có từ bi biểu lộ của nữ tính đi kèm, hai cái cùng phối hợp. Và điều này các vị có thể nhìn ngoài đất trời, không hề có một cái hiện tượng thiên nhiên nào mà mất cân bằng mà tồn tại hết. Nó luôn cân bằng giữa nắng và mưa, cân bằng giữa đất và trời, giữa lạnh và nóng. Nếu nó chỉ nóng không thì nó không có sự sống, nó sẽ thành sa mạc khô khan. Nếu nó chỉ thuần lãm ướt không thì cái sinh vật nó không tồn tại được. Thiên nhiên như thế. Rồi hành tinh này, thưa mặt trời và hành tinh này, nó cũng có những cái sự cân bằng điều tiết. Rồi xã hội loài người, cái sự cân bằng nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Thiên nhiên luôn có một cái khuynh hướng trả lại sự cân bằng rất là hài hòa. Ví dụ như một giai đoạn nào đó mà chiến tranh tàn phá, người con trai chết rất là nhiều. Thế thì người ta để ý là sau chiến tranh thì cái số lượng của những em bé sinh ra đời thì cái số lượng con trai nó cao gấp 3 lần so với con gái. Và không bao lâu thì cái sự cân bằng của con người nó có mặt lại. Rồi cái mức độ sinh sản con người nó cũng trên cái chỉ số đó. Nam luôn luôn là nhiều gấp 2 lần nữ, 2 hay là 3 lần gì đó. Và cái mức độ tử vong của nam rất là nhiều, tử vong tuổi bé, tử vong lúc lớn lên anh quậy phá, anh rượu chè, anh đụng xe, anh chiến tranh chết chóc, tử vong lúc già. Cho nên cuối cùng thì cái số người lớn tuổi, số người nữ lớn tuổi vẫn cao hơn người nam, trong khi cái chỉ số của lúc sinh thì nó nhiều hơn nữ. Và mình kể một chút để thưa cùng các vị là cái quy luật cân bằng đó là cái điều gì rất là tất yếu ngoài thiên nhiên, trong loài động vật, trong loài người, trong xã hội và trong tự thân này. Cái hình hài con người nào nó cũng là một cái tác phẩm màu nhiệm rất là cân đối, nó không hề có cái cực đoan trên con người nào cả. Và sở dĩ đời sống xã hội bây giờ nó có những cái phát sinh rất là bất thường là do vì đời sống mình nó không đúng với cái tiêu chuẩn của thiên nhiên. Nó mất cân bằng về đời sống, nó hướng về một cái gì đó rất là cực đoan, cho nên nó phát sinh những cái điều, những cái bệnh trạng, những cái bất thường của hình hài. Chứ nguyên gốc con người là một tác phẩm rất là toàn bích, nó rất là cân bằng, rất là hài hòa. Và mình học được từ thiên nhiên như thế, rồi các vị quay trở lại để đi con đường tâm linh thì nó cũng rất là chuẩn mực và nó cũng đúng nữa. Bằng không thì ta đi lệch. Khi nào mà các vị nỗ lực công phu mà các vị thấy đầu các vị căng thẳng, đầu nặng hơn cái chân, thì cái tình trạng đó là tình trạng bất ổn rồi. Khi nào một ngày tu tập mà mình xả thiền hoặc là tối về mình ngủ rất là ngon, không có bị cái sự cố gì của hình hài của cơ thể, là cái ngày đó các vị thực tập tốt, nó cân bằng lại. Nếu cái sự thực tập của mình mà nó có một cái vụng về, trục trặc, bất ổn, tức thì nó sẽ có cái hiện tượng báo động trên thân này trước. Tâm lý bất ổn nó báo động trên thân trước. Cho nên mình hãy nhìn thiên nhiên bên ngoài, nhìn lại hình hài, để nhìn cái cách thực tập của mình để tự điều tiết đi theo cái con đường trung đạo. Đó là cách hợp lý nhất. Và cái cực đoan của người nỗ lực nó thường phát sinh. Nó phát sinh cái tệ hại đầu tiên là căng thẳng thần kinh một cách vô lý. Cái thứ hai là nó phát sinh những cái tác dụng rất là ngược, đó là làm thân uể oải, mệt mỏi. Và cái tình trạng này kéo dài đến lâu hơn thì nó đưa đến bệnh, từ bệnh nhẹ cho tới bệnh rất là nặng. Đó là cái cực đoan của người mà luôn căng thẳng trong vấn đề thực tập. Cái thứ hai mình nói đến cái cực đoan của cái người buông lỏng, của người dễ dãi. Nó có một cái điều lạ cho chúng ta là thế này. Tâm thức của mình nó có cái điều rất là lạ là khi mình dễ dãi với mình một lần là lần thứ hai nó có một cái khuynh hướng bắt mình dễ dãi tiếp. Ví dụ như cái quy chế của thiền đường mình ngồi 45 phút, mới ngồi 40 phút thôi là chân mình nó có cái trục trặc, nó bắt mình phải bỏ chân ra. Và một lần thì chưa sao, nhưng mà hôm sau vào đúng cái lúc mà mình bỏ chân ra bữa trước, nó bắt đầu nó rụt rịch, nó muốn bỏ chân lại. Nó có một cái thói quen và cái con đường dễ dãi này nó được một lần là nó bắt đầu nó lấn là lần thứ hai, lần thứ ba, và lần lần cái mình đi theo cái hướng dễ dãi này cũng rất là dễ. Tâm thức của mình nó thuyết phục mình nghe lời nó nhiều lắm, rất là dễ nghe lời. Nó nói thầm thầm, nó xui khiến cái điều gì cái mình nghe theo nó rất là dễ. Cho nên dễ dãi là một cái điều rất là cần để ta làm thư giãn mình, để thực tập mà đừng có căng thẳng, để sức khỏe mình đừng bị hao mòn một cách vô lý. Nhưng mà xin các vị cẩn trọng dòng chừng thử tâm thức mình nó có lừa gạt mình không, có một cái mức độ vừa phải cho ta dễ dãi. Quá mức độ đó thì coi chừng mình đi đến cái sự buông lung. Và Thưa, cái điều này các vị phải tự thông minh chứ không ai có thể, không ai định mức giùm mình cả. Thưa, tôi có kinh nghiệm về chuyện dễ dãi chính mình rất là nhiều lần. Tôi kể cho các vị nghe cho vui. Trong những cái thiền đường ngày xưa thì cái quy chế là ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Và các vị thử nghĩ là mình phải xếp chân kiết già ngồi bất động 2 tiếng đồng hồ như thế. Và lúc mình chưa quen thì đó là một cái cực hình. Giai đoạn đầu mình phấn đấu vô cùng để ngồi được 2 tiếng đồng hồ. Tức là phải qua mất 1 năm mới có thể làm được cái người ngồi yên bình 2 tiếng đồng hồ. Phải không? Sau đó thì đến cái giai đoạn là ông cụ cũng cho phép là quý thầy hôm nay đã ngồi thiền một cách vững vàng rồi, cho nên có quyền xách bồ đoàn và cụ đi ngồi nơi nào cũng được cả. Có thể ra ngoài hồ nước, trên hồ nước ngồi ban đêm có trăng rất là lý thú. Ra ngoài hiên thiền đường, ra ngoài vồ đá. Trên núi lúc bấy giờ thì trời rất là đẹp, rất là mát. Cái mình bắt đầu mỗi một thầy ôm một cái bồ đoàn con cụ ra ngồi rải rác đầy ngoài núi hết. Lúc bấy giờ thì nghiễm nhiên được chấp nhận là những người có tinh thần tự giác rất là cao, không cần ai kiểm thiền cả. Thế thì ra đó ngồi đầu tiên thì ngồi được 2 tiếng. Sau đó mình thấy ồ, trăng đẹp thế này, thôi mình ngồi 1 tiếng, còn 30 phút để ngắm trăng chơi. Thế là 1.5 tiếng xả thiền. Ngày thứ nhất mình xả thiền, ngày thứ hai mình ngồi tới 1.5 tiếng, mình cảm thấy cái chân nó không ổn nữa rồi. Nó bắt đầu nó biểu phải xả thiền đi rồi ngắm trăng thôi. Và thưa, nó tụt dần từ 2 tiếng đồng hồ, cái mình lần lần mình lui lại dần chỉ còn 1 tiếng đồng hồ thôi. Yên bình được 1 tiếng thôi. Từ cái kinh nghiệm cá nhân của chính mình, thưa đại chúng, xin các vị ý thức là tâm thức của mình nó có vô vàng cái tiếng nói thì thầm nó dỗ ngọt, mình nghe nó rất là dễ. Nó sai sự, nó suối biểu, nó rất là ngọt ngào, nó suối mình đi cái con đường dễ dãi này. Cho nên phải rất là cẩn trọng. Ở đây thì tôi thấy là không có khó khăn chi. Tại vì 45 phút hay là 1 tiếng đồng hồ tương đối nó ngắn. Và hồi xưa thương nhất là thầy Giác Thanh. Cơ thể thầy nó không có phải khỏe lắm, cho nên thầy ngồi hơn 1 tiếng cái nó rung lên này nè. Và những cái thiền đường của Trung Hoa ngày xưa, họ đi theo cái con đường cực đoan của sự nỗ lực nhiều hơn. Họ không có trung dung giống như chúng ta chia sẻ như thế này. Các thiền sinh vô thiền đường ngồi thì không được quyền bỏ chân ra. Và anh nào mà gục lên gục xuống thì lãnh những cái thiền bản rất là mạnh trên vai. Và trong thiền đường cái tiếng đánh những thiền sinh ngủ gục râm ran trong thiền đường á. Và điều đó nó đã trở thành truyền thống của nhà thiền. Và đến nỗi trong những cái kỳ thiền thất của ngài Lai Quả ở chùa Cao Măng, ngài tuyên bố là trong kỳ thiền thất 7 ngày có quyền đánh chết người. Và nếu đã chết rồi thì ném dưới đáy Quảng Đơn để dành đó, xả kỳ thiền thất mới đi chôn, chứ nửa chừng không đi chôn nữa. Quảng Đơn tức là trong một cái tăng xá như thế này, hai bên họ đóng 2 cái sạp rất là dài. Và quý thầy nằm ngủ, một thầy nằm 50 phân vậy, nằm như cá mòi sắp lớp một hàng vậy đó. Đời sống ở trong những cái thiền viện ngày xưa, thưa đại chúng, rất là thiếu thốn, rất là cực nhọc. Ban ngày làm rất là nặng nhọc, phải vỡ đất, phải trồng lúa, phải nải đá, phải làm đường, phải in ngói, phải làm gạch để xây chùa, làm ruộng vân vân, tự cung tự cấp, và làm việc cực lực. Cái thì giờ tỏ thiền dành lại ban đêm, cho nên ban đêm quý thầy cơ thể rất là mỏi mệt, cái nhu yếu của sự ngủ nghỉ rất là cần, cho nên ngồi là ngủ lên ngủ xuống à, mà ngủ là ăn đòn đập tả tơi. Và mình chia sẻ 2 điều như thế và mong rằng đại chúng cẩn trọng về cái này. Một là chúng ta đi cái con đường cực đoan của nỗ lực, nó tác hại đến thân rất là lớn, về lâu về dài. Hai là con đường dễ dãi này rất là dễ đi. Tại vì cái nhu yếu của thân tâm chúng ta nó đòi hỏi đi con đường này rất là nhiều, và nó dỗ ngọt mình dễ đi con đường này lắm. Và hai con đường này nó có cùng chung một cái kết quả là cả một đời mình thực tập không đi đến đâu cả, không có nếm được chút hương vị của pháp lạc, chút chút vậy thôi. Rất là thiệt thòi cho người tu chúng ta, là ngày qua tháng lại mình không đi đến đâu cả. Cái điều cuối mình chia sẻ một chút là cái sự khó khăn nó không phải với người Đông Phương, mà cái khó khăn của cái con đường thực tập đối với người Tây Phương. Thưa đại chúng, là mình chưa có cái dịp để tiếp xúc gần gũi và hiểu biết nhiều về văn hóa Tây Phương. Bằng cái suy nghĩ rất là hẹp của mình nhận ra vài điều thế này. Cái điều thứ nhất, nó khó với người Tây Phương là tâm thức của người Tây Phương rất là thực tiễn. Hai cái đặc tính ở người Tây Phương nó khác biệt với Đông Phương là rất là thực tiễn và duy lý. Cái gì cũng phải bằng con số, và cái sự thành đạt nó phải được tính toán rõ ràng đâu ra đấy. Thứ nhất là lý trí họ rất là mạnh. Cái gì muốn họ làm phải lý giải rõ ràng tới nơi tới chốn. Đòi hỏi tôi phải hiểu biết điều đó tôi mới làm. Thứ hai là trong cái quá trình làm phải có một cái sự thành đạt rõ ràng, nắm bắt chắc ăn. Theo cái nhìn của mình thì mình thấy tâm thức của thiền sinh Tây Phương hay người Tây Phương có cái nét chung như vậy. Người Đông Phương thì có khi không phải như vậy. Ảnh vô chùa rồi ảnh cắm đầu, thầy biểu sao ảnh làm vậy à, ảnh không cần thắc mắc điều gì cả, cứ thế mà đi thôi, cứ bỏ vô chùa là bắt buộc phải tu thôi, cứ tu hoài, cắm đầu tu, không cần cái chuyện ngày mai được cái gì thành cái gì, không cần biết. Và tâm thức, cái sự tính toán của họ có thể nhìn thì nó không thực tiễn, đôi khi cái niềm tin của họ rất ư là thơ ngây. Nhưng mà với người Tây Phương những điều đó không được, phải lý giải rõ ràng, vấn đề phải sáng sủa. Anh đi đến đây anh được cái gì, anh đi tới kia anh được cái gì, anh đi tới đó anh được cái gì, nó phải rất là rõ ràng. Và thưa, cái điều này nó thành một cái trở ngại rất là lớn đối với con đường tu. Tại vì cái tâm thức duy lý thực tiễn và tính toán này nó thành đạt được ở lĩnh vực là chinh phục thiên nhiên, vũ trụ, làm giàu, hay là thành đạt tri thức, học vị vân vân thì nó dễ. Nhưng mà cái con đường tu nó có cái điều rất là ngược, là nó quay ngược vào bên trong, nó không phải chinh phục cái gì cả. Cái đó là cái khó thứ nhất. Cái khó thứ hai là càng đi vào trong thì anh càng loại bỏ, chứ anh không có thành đạt thêm cái gì cả. Từ cái chỗ có anh đi tới chỗ không. Còn tâm thức người Tây Phương thì họ duy lý, họ tính toán, họ thực tiễn, cho nên từ cái không họ đi ra cái có. Còn tâm thức người tu chúng ta trên con đường thực tập là từ cái có đi lui về cái không. Và một trong những nguyên nhân, tôi nghĩ như thế, một trong những nguyên nhân mà Đạo Phật không có cắm rễ được trên cái vùng đất này sâu sắc, dù rằng các bậc thầy cố gắng đem Đạo Phật hiến dân làm cái quà tặng cho Tây Phương mà Đạo Phật vẫn chậm phát triển, là cái lý do ấy. Lý do tâm thức của người Tây Phương nó rất là khác như vậy. Và chia sẻ điều này để các vị lưu ý là con đường tu chúng ta nó rất là ngược, là đi trở vào chinh phục chính mình. Đi ra nó dễ hơn đi vào. Thứ nhất là những cái chặng đường thành đạt mình đo được, còn đi vào mình không có đo được cái sự thành đạt. Thứ hai là mình đi ra mình chinh phục, mình thành đạt, nó có cái gì đó nó tặng cho cái bản ngã mình cái niềm tự hào và sự kiêu hãnh. Còn đi lui vào thì nó là cái sự trút bỏ càng ngày cái sự tự hào và kiêu hãnh nó không còn nữa. cái tính cá nhân của mình nó bị xóa mất, cái tính cách của mình nó không có còn cái gì để tự hào nữa. Cái đó rất là khó đối với chúng ta. Và từ cái căn bản này các vị nhìn lại thì các vị thấy có khi mình cố gầy dựng, mình cố nuôi dưỡng, nhưng mà rất là khó nuôi dưỡng được Phật Pháp trên cái vùng đất này là như vậy. Đây là yếu tố đầu, nó rất là nghịch lý. Thực tế mà nói thì ví dụ như mình nhìn rất là nội bộ trong tăng đoàn Lần Mai, sư ông rất là ưu ái cho quý thầy quý cô người Tây phương đến để xuất gia và tu học. Kể cả quý thầy cô người Việt Nam cũng đặc biệt ưu ái đối với các thầy cô người Tây phương xuất gia nữa. Ấy thế mà mình nuôi người nào hơi mập mập chút cái bay mất. Những người mà giỏi bay nhanh nhất. Nó rất là khó. Nuôi một người xuất gia Việt Nam nó dễ. 100 người xuất gia Việt Nam nuôi dễ như nuôi một người Tây phương thôi. Theo mình nhìn thấy vậy. Chăm sóc rất là cực, nuôi dưỡng rất là cực. Và mình nghĩ cái gốc của nó nằm ở chỗ này. Gốc nó nằm chỗ này thôi. Cái sự khác biệt văn hóa nó rất là lớn. Thưa đại chúng, là tâm thức và văn hóa nó không phải hình thành một ngày một buổi, mà nó đã có mặt trải dài trên nhiều nghìn năm rồi, chứ không phải là một ngày một buổi. Văn hóa Đông Phương nó đã có mặt 5-7 nghìn năm, văn hóa Tây Phương cũng thế. Hai cái khoảng cách này trên thực tiễn mà nói thì bây giờ người ta đã cố gắng làm cho nó gần nhau, nó giao thoa với nhau. Thế nhưng mà cái từ bên trong rất là sâu trong tiềm thức chúng ta, nó vẫn có những cái khoảng như vậy, nó có những cái khuynh hướng rất là khác như vậy. Cho nên khắc phục được điều này không phải dễ. Và nuôi được một thầy, một cô Tây phương trở thành cao tăng, trở như thầy Pháp Trí, đó là chuyện cay đắng vô cùng. Mình nói đến những cái trở ngại. Xin các vị lưu ý là cái điều đầu tiên là tự thân của giáo lý đạo Phật nó rất là đối nghịch với tâm thức của Tây phương. Tự thân giáo lý đạo Phật nó rất là đối nghịch, tại vì giáo lý đạo Phật dạy cho con người quay trở lại, trong khi xã hội Tây phương dạy con người hướng ra ngoài, chinh phục thiên nhiên, chinh phục vũ trụ, thành đạt công danh. Và xã hội và học đường và tôn giáo đều có một cái hướng như vậy, hướng người ta ra ngoài. Trong khi đạo Phật thì chỉ con người quay hướng lại trong chính tự thân tâm của họ. Cho nên cái đó là cái trở ngại rất là lớn. Mình chia sẻ phần trên rồi các vị lưu ý vậy. Cái thứ hai, cái trở ngại thực tập, thưa đại chúng, là hầu như tất cả những cái trung tâm tu học của Phật giáo từ truyền thống nguyên thủy tới Đại Thừa, Nhật Bản, Tây Tạng, Đại Hàn, Thái Lan, Tích Lan, vân vân, hay là Việt Nam có mặt trên đây, đều cố gắng vô cùng, nhưng mà vẫn chưa làm thế nào cắm rễ được sâu trên cái vùng đất Tây Phương. Dường như Làng Mai là cái nơi mà có nhiều thầy cô Tây Phương xuất gia nhất, các nơi khác hầu như rất ít, có khi không có nữa, không tìm ra được. Điều này sở dĩ nó có mặt, nó tạo thành cái trở ngại là tại vì các thầy không làm thế nào để chế biến được cái phương pháp thực tập để cho người Tây Phương nếm được hương vị của chánh pháp, của pháp thực tập hết. Hợp B nguyên bản của truyền thống qua đây, cho nên nó không hợp với tâm thức, với khẩu vị của người Tây Phương. Nó khó khăn như vậy. Và nếu các vị đã từng tiếp xúc với nhiều truyền thống như truyền thống của Tích Lan, của Nguyên Thủy, hay là của Tây Tạng, vân vân, từ miền Đông Hoa Kỳ qua đến đây, vân vân, đều có chung cái con đường là chưa hội nhập được, chưa có mời gọi người Tây Phương đến được. Do gì? Cái yếu tố tâm lý của người Tây Phương là một. Cái khả năng của quý thầy không thể làm cho Phật Pháp nó có cái màu sắc Tây Phương để người Tây Phương có thể nếm được hương vị là hai. Dù rất cố gắng, đó là cái sự trở ngại rất là lớn. Chỉ làm được những cái mặt rất là khiêm tốn thôi, như là giới thiệu văn hóa Phật giáo, triết lý Phật giáo, học thuật của Đạo Phật, vân vân. Thì người Tây Phương đi vào các cái mặt này được, nhưng mà đi vào cái mặt thực tập thực sự thì dường như chưa giỏi lắm. Chưa thể gắn bó, chưa thể đi vào cái con đường thực tập thực sự của Đạo Phật. Điều này rất là rõ ràng. Đó là vài điều mình chia sẻ về những cái khó khăn thực tập đối với thiền sinh Tây Phương. Và từ cái điều này mình gợi ý để cho các vị có một cái suy nghĩ. Và quý thầy cô là người Tây Phương trẻ, tiếp nhận Đạo Phật vào trong trái tim mình, thực tập rất là hết lòng để mình có được cái kinh nghiệm truyền đạt lại cho thế hệ tương lai. Bằng không thì mình không có cách nào để giúp được cho nhiều thế hệ. Thì ông là người có hai nền văn hóa ung đúc thành cái dòng tu thế này, nhưng mà bản thân sư ông cũng không thể làm thế nào sống dài, sống thêm 100 năm nữa để có thể làm cho Đạo Phật cắm rễ được. Mà cái khả năng làm cho Đạo Phật thực sự có mặt phải là quý thầy cô người Tây Phương, chứ không phải là người Việt Nam. Các thầy cô người Việt Nam chỉ làm mỗi một việc là bắt cái nhịp cầu nối liền qua đây. Và muốn Đạo Phật có mặt thực sự ở đây là phải quý thầy cô người Tây Phương thôi à. Phải rất là giỏi. Giỏi về hai lĩnh vực. Lĩnh vực học hiểu giáo lý Đạo Phật của rất là nhiều truyền thống, chứ không phải chỉ mỗi một truyền thống thôi. Rồi cái khả năng thực tập rất là giỏi. Hiện đời nếu quý thầy chứng ngộ được, mắt tuệ bừng sáng được, thì mới giới thiệu được Đạo Phật cho người Tây Phương. Và có một cái mảng rất là quan trọng chúng ta phải cần, tôi giới thiệu một chút xíu để các vị thấy nó rất là quan trọng. Có một mảng rất là quan trọng và nó có một cái sức hấp dẫn rất là lạ, rất là lớn đối với người Tây Phương, đó là cái mảng thiền tông của Trung Quốc. Có ba điều hình thành nên cái chất của thiền tông Trung Quốc, mà nó luôn là cái đề tài, luôn là cái niềm gợi hứng cho muôn thở thôi. Cái thứ nhất là văn hóa của họ rất là sâu. Cái thứ hai là cái tính chất hùng, cái hùng khí trong thiền tông rất là mạnh. Cái sức mạnh nó rất là lớn, nó rất hợp với tâm thức Tây Phương. Người Trung Hoa, cái thiền Trung Hoa, nó có một cái điều đặc biệt là nó tin vào cái khả năng tự giác ngộ của chính mình trong hiện đời. Mình xin lặp lại là cái văn hóa của họ rất là tuyệt vời. Nó có khả năng nó đóng góp được, nó làm giàu có được cho văn hóa Tây Phương. Cái thứ hai là trong cái chiều sâu văn hóa của Trung Quốc, của thiền tông, nó có cái sức mạnh rất là kiêu hùng. Nó rất là hợp với tâm thức chinh phục vũ trụ, chinh phục thiên nhiên. Nó rất là mạnh, nó rất là kiêu hùng, cho nên nó rất là hợp với tâm thức người Tây Phương. Cái thứ ba là đời sống của các thiền sư nó gần gũi, nó thực tiễn, nó rất là đời thường. Trong cái đời thường của họ, họ ăn, họ uống, họ nói, họ cười, họ chơi, họ giỡn, nhưng mà nó thể hiện được cái sức sống của thiền rất là mạnh. Nó làm cho con người rất là mạnh. Và cái chất thực tiễn, cái đời sống rất là thực của thiền tông Trung Hoa muôn đời vẫn là cái niềm hứng thú cho mọi người đi vào học tập và hành trì. Cái mảng đó chúng ta có thể đi vào nghiên cứu để làm cho cái chất liệu của Phật giáo Tây Phương nó có một cái sắc thái rất là đặc biệt. dung hội được cái điều đó, cái văn hóa và thiền của Trung Hoa vào văn hóa Tây Phương, thì ta mới có thể làm cho đạo Phật cắm rễ sâu ở vùng đất này. Đó là mình chia sẻ và vài cái gợi ý đối với các thầy cô người Tây Phương khi đi vào cái con đường thực tập của đạo Phật. Và cuối cùng mình quay trở lại cái con đường trung đạo để kết luận thế này. Mình xin lưu ý các vị là cái con đường thực tập của chúng ta, chúng ta nên cân bằng giữa sự tinh tấn và cái sự thư giãn. Mình tinh tấn nhưng mà mình thư thả. Tinh tấn nhưng mà thư thả. Và cộng thêm hai yếu tố tâm lý nữa là phải hòa ái và kham nhẫn. Mình tránh cái tình trạng căng thẳng và tránh cái tình trạng buông lỏng quá. Mình phải rất là thông minh để điều tiết được cái sự cân bằng này. Và thưa đại chúng, mình thực tập chánh niệm, nó không có đòi hỏi mình phải rất căng thẳng đâu. Chánh niệm là cái rất là tự nhiên, nó tự có mặt trong mọi phút mỗi giây của đời sống chúng ta. Nó rất là giản dị. Nó chỉ cần chúng ta là luôn có mặt cái sự chú ý đến tất cả những cái việc chúng ta làm, chú ý đến tất cả những cái việc chúng ta tiếp xúc. Thưa rất là dễ dàng, nó giản dị vô cùng, nó luôn có mặt. Nếu mình khéo một chút thì mình mời được năng lượng chánh niệm nó có mặt. Cái pháp tu của Thiền Tông Trung Hoa, cái pháp tu công án của họ thì nó không có hợp với tâm thức của người Tây Phương. Nhưng mà cái cách tu của mặt chiếu thì nó rất là hợp. Nó có hai cái từ, nó làm tiêu chuẩn cho sự thực tập của chúng ta. Cái từ đầu tiên là tỉnh, cái từ thứ hai là lặng. Cái sự tỉnh táo mình quá độ thì nó làm căng thẳng, mà cái sự lặng lẽ mình nó hơi nhiều thì nó đưa mình đến sự hôn trầm. Ví dụ như trong khi thiền tọa mà các vị làm thế nào cân bằng giữa cái tỉnh và lặng thì cái thời tu đó thành công. Tỉnh quá độ thì nó sinh ra vọng thức lăng xăng, mà lặng quá độ thì chìm vào giấc ngủ mê mờ. Thì từ cái điều này, thưa, trong cuộc sống đời thường này các vị có thể uống trà, bước đi, nấu ăn, nói chuyện, ngồi đọc sách vân vân, lúc nào ta cũng an trú được trong cái trạng thái vừa tỉnh vừa lặng, mời được cái năng lượng chánh niệm nó có mặt nhẹ nhàng, nó không căng thẳng mà nó luôn rực sáng trong mọi việc làm, mọi động tác, mọi cái nhìn, mọi cái nói, mọi cái tiếp xử hàng ngày, thì anh đang tinh tấn trong cái trạng thái của tâm thức thông thả vô cùng. Và người nào làm được, người nào thực tập được, công phu được điều này thì tự nhiên người đã thể hiện được cái sự hòa ái và cái sự kham nhẫn của họ rất là mạnh, rất là sâu dày. Và cuối cùng xin nhắc nhau, thưa đại chúng, là cái con đường tu dành cho người tâm thức rất là bén nhạy, rất là thông minh nha. Mình tự nhìn về mình, tự nhận biết về mình và điều tiết được thân tâm, phải là người rất là nhạy cảm, rất là thông minh với chính mình. Cho nên Đức Thế Tôn nói giáo pháp của ta dành cho người trí là như vậy. Tất cả những cái môn học bên ngoài mình học dễ hơn cái môn học về chính mình. Mình quay lại nhìn được tâm thức mình, điều tiết được thân tâm và làm cho đời sống tu hành của mình mỗi một ngày niềm vui nó càng lớn. Và cái điều quan trọng là mình đừng nôn nóng. Cái sự nôn nóng nào nó cũng đưa đến đổ vỡ, té ngã cả. Anh cứ chậm chậm anh bước, ấy thế mà mỗi ngày anh đều bước thì đường dài trăm dặm cũng sẽ tới. Nếu anh không bước, anh ngồi bên vệ đường anh ngủ thì chắc chắn là anh không đi tới. Hoặc là anh chạy thì anh cũng không đi tới được. Đường ngắn ta có thể chạy, nhưng con đường tu là con đường dài. cả một đời người. Cho nên quan trọng là ta phải tinh tấn một cách bền bỉ, đốt trong trái tim mình cái ngọn lửa cháy rừng rực, nhưng mà bên cạnh đó cái lòng từ bi dịu dàng luôn luôn có mặt thì mới thành công được. Và thưa đại chúng, dừng ở đây.